Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1035, mỗi người một ý, góc truyện audio.com. Chương 1035, mỗi người một ý mặt trời mọc nguyệt lạc, thời gian trôi qua từng ngày, lôi nguyên bí cảnh bên trong phảng phất lại khôi phục ngày xưa tình cảnh. Chỉ là bí cảnh bên trong lực lượng sấm sét yếu đi rất nhiều, cũng hy bó rất nhiều. Cửu thiên huyền đế bóng mở biến mất sau khi, cái kia cổ uy hiếp cửu thiên thập địa khủng bố uy thế cũng biến mất rồi. Bí cảnh bên trong những kia huyền thú mới nơm nớp lo sợ, ngó giáo giác đi ra hoạt động một phen, ở lôi nguyên bí cảnh tiếp cận trung tâm vực sâu không đáy bên dưới. Lôi trong ao, Diệp Phàm vẫn cứ đang không ngừng lặp lại thì thân bị phá hủy, nổ nát, sau đó sẽ phục hồi như cũ quá trình. Một lần lại một lần, Diệp Phàm chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng tan xương nát thì thống khổ. Nổ nát một lần tiện lợi dùng mạnh mẽ ý chí lực kiên trì, lợi dụng thuần dương khí cùng lực lượng sấm sét bên trong một con đường sống đoàn tụ thịt thân. Ở cái này tuần hoàn đền đáp lại trong quá trình, Diệp Phàm thịt thân từng bước tăng cường, cuồng bạo bá đạo lực lượng sấm sét cũng dần dần bắt đầu tán thành Diệp Phàm thân thể. Lực lượng sấm sét hòa vào trong máu thịt, theo thịt thân từ từ tăng cường, Diệp Phàm đúng là lôi đình bảo thuật, đúng là lực lượng sấm sét cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Nhưng mà, cảm ngộ càng sâu, Diệp Phàm liền càng cảm thấy lôi đình bảo thuật thực sự là quá nghịch thiên. Chẳng trách sáng chế này thuật lôi đình tôn giả sẽ gặp trời phạt. Bất quá lôi đình bảo thuật từ khi bị sáng chế sau khi, ngoại trừ lôi đình tôn giả ít nhất đệ tử ở ngoài, cũng không còn bất cứ người nào có thể đem lôi đình bảo thuật hiểu rõ thấu. Càng không cần phải nói trò giỏi hơn thầy, thậm chí không có một người có thể đạt đến tổ sư độ cao. Đang tu luyện cùng cảm ngộ trong quá trình, Diệp Phàm cũng từng nghĩ tới chính mình không ở, không biết nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn bọn họ có thể hay không sốt ruột bốc lửa. Bất quá hắn lúc này căn bản là không thời gian bận tâm cái khác. Như vậy nồng nặc lôi đình khí tức, nhiều như vậy lôi đình dịch cùng lôi hỏa thảo nóng lòng nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Hắn nhất định phải ở chỗ này đem lôi đình bảo thuật lĩnh ngộ. Bằng không ra khỏi nơi này sau khi, lại nghĩ tìm tới cùng nơi này hoàn cảnh như thế bí cảnh không thể nghi ngờ là không thể. Cùng lúc đó, lôi nguyên bí cảnh ở ngoài, Huyền Thiên Phong trên, Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo vừa mới đi ra phòng của mình liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc hướng bên này đi tới. Không khỏi ngâm thở dài. Thiến Nhi, ngươi không ở chính mình động phủ tu luyện, chạy tới nơi này làm gì? Đồng Thiên Hạo cố ý nghiêm mặt, lấy ra làm cha phái đoàn đến. Trách cứ Đồng Thiến Thần không nỗ lực tu luyện, ta tu luyện không đi xuống. Đồng Thiến Thần cũng rất trực tiếp. Nàng biết phụ thân rất đau chính mình, tuyệt đối sẽ không thật sự trách phạt chính mình. Hơn nữa, Đồng Thiến Thần cũng không phải là không nỗ lực tu luyện. Nếu là nàng thật sự không nỗ lực, cũng không thể bằng thực lực chen vào đệ tử nòng cốt năm người đứng đầu bên trong. Phụ thân, lôi nguyên bí cảnh đã đóng một quãng thời gian, có thể không lần thứ hai mở ra A Thanh Sơn ra ra huyền băng hàn độc cần lôi hỏa thảo mới có thể trị liệu. Tuy rằng Thẩm Gia Gia bọn họ cũng tìm tới một chút cái khác linh dược, có thể tạm thời giảm bớt Thanh Sơn Gia Gia thương thế. Có thể dù sao không thể trừ tận gốc A, Đồng Thiến Thần trước tiên nói Vương Thanh Sơn trưởng lão thân bên trong huyền băng hàn độc sự tình. Bởi thời gian quá ngắn, Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cùng Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải bọn họ tuy rằng cũng tìm tới một chút linh dược bảo dược, nhưng cũng không có thể tìm tới lôi hỏa thảo. Không có lôi hỏa thảo loại này trì dương linh dược, các linh dược khác nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn Vương Thanh Sơn thương thế, trì hoãn huyền băng hàn độc xâm nhập tâm mạch biển ý thức tốc độ, có thể không cách nào triệt để hóa giải hàn độc. Không có lôi hỏa thảo, Vương Thanh Sơn tức liền có thể kéo dài mấy tháng, cuối cùng vẫn là miễn không được độc dậy thi tử. Đây là huyền vũ môn không thể chịu đựng tổn thất, bằng không Đồng Thiên Hạo trước liền sẽ không mạo hiểm mở ra lôi nguyên bí cảnh. Đồng Thiến Thần nói tiếp, nếu như có thể lần thứ hai mở ra bí cảnh, có thể để cho đại trưởng lão bọn họ lần thứ hai đi tìm Lôi Hỏa Thảo. Đồng thời tìm kiếm Diệp Đại Ca, Diệp Đại Ca cũng không có cùng mọi người cùng nhau từ bí cảnh bên trong đi ra. Khẳng định còn ở lại bí cảnh bên trong đây. Nghe xong con gái, Đồng Thiên Hạo thống khổ lắc đầu một cái, nói, không có khả năng, Lôi Nguyên bí cảnh một trong vòng trăm năm chỉ có thể mở ra một lần. Không cách nào liên tục mở ra, bằng không chúng ta cũng không đến nỗi đợi được hiện tại mới mở ra Lôi Nguyên bí cảnh. Nghe xong lời của phụ thân, Đồng Thiên Thần nhất thời một mặt thất lạc, mấy ngày qua nàng ăn ngủ không yên, trong lòng nhớ Diệp Phàm an nguy, nhiều lần muốn tìm đến phụ thân hỏi dò có thể không lần thứ hai mở ra bí cảnh đều không có đến. Lần này lại nghe được như vậy đáp án, Đồng Thiên Thần lập tức cảm giác mình tâm phảng phất bị trích đi rồi như thế. Cả người trở nên hồn bay phách lạc lên, nhìn con gái khổ sở dáng vẻ. Đồng Thiên Hạo trong lòng cũng không dễ chịu, thử an ủi nàng nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu như Diệp Phàm phúc lớn mạng lớn, còn sống sót, là có hy vọng từ bên trong đi ra, tuy rằng từ bên ngoài muốn đi vào bí cảnh đã không thể. Có thể bên trong người nghĩ ra được vẫn có thể làm được. Ta trước cũng nghe Trầm Sư Thúc nói rồi, hắn ở lối vào lưu lại đi ra phương pháp, nếu như Diệp Phàm không chết. Hắn nhất định sẽ đến lối vào đến, nhìn thấy thẩm trưởng lão lưu lại phương pháp, tin tưởng hắn nhất định có thể đi ra, hy vọng hắn thật sự sống sót đi. Đồng Thiên Thần âm thầm thân thương, nàng biết, phụ thân nói như vậy là ở an ủi mình, có thể nàng cũng biết, Diệp Phàm có thể sống ra khả năng tới tính nhỏ bé không đáng kể. Ở nàng cùng mọi người đồng thời lúc đi ra. Lôi đình bí cảnh bên trong lực lượng sấm sét tăng lên theo cấp số nhân. Hơn nữa tăng trưởng xu thế chính đang tăng lên, ở tình huống kia, đừng nói Diệp Phàm vẻn vẹn là chân nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù là thánh thai cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể sống sót. Ai, Đồng Thiên Hạo sâu sắc thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn con gái một chút, giờ khắc này hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào con gái. Là một người người từng trải, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được con gái đúng là Diệp Phàm có hảo cảm. Một trái tim tựa hồ cũng thắt ở Diệp Phàm trên người. Cảm tình việc này ai cũng không nói được, căn bản không phải người khác có thể khoảng chừng. Hắn cái này khi phụ thân cũng chỉ có thể là từ bên khai đạo. Không cách nào khoảng chừng, đồng thời. Hắn cũng đồng dạng không muốn đếm đi Diệp Phàm như vậy một cái thiên tài trong thiên tài. Diệp Phàm mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, tốc độ tu luyện nhanh chóng, thực lực mạnh, có 102 cùng cấp, vượt cấp khiêu chiến cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu đều không hề yếu. Đệ tử như vậy quả thực chính là bảo bối bên trong bảo bối. Hiện tại nếu như nói có thể dùng hắn quý giá nhất thiên tài địa bảo đổi Diệp Phàm trở về. Hắn biết không chút do dự lấy ra trao đổi, Diệp Phàm quá trọng yếu, không riêng là đúng là con gái, đúng là toàn bộ tông môn tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Ở Đồng Thiên Hạo trong lòng, kỳ thực Diệp Phàm trình độ trọng yếu đã có thể cùng Thái Thượng trưởng lão Vương Thanh Sơn vẽ lên ngang bằng. Vương Thanh Sơn sống sót. Một khi đột phá đến thần thông cảnh, chẳng khác gì là toàn bộ tông môn định hải thần châm. Một người liền có thể chống đỡ lấy huyền vũ môn địa vị. Mà Diệp Phàm tiềm lực cùng tốc độ tu luyện càng là tông môn tương lai hy vọng. Liền ngay cả luôn luôn thần bí Trương Thái Nhất ở trong lòng hắn đều không kịp Diệp Phàm trọng yếu. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ lần thứ hai mở ra Lôi Nguyên bí cảnh. Tự mình đi tìm Diệp Phàm, bất quá hiện tại, từ các loại dấu hiệu nhìn lên, Diệp Phàm ở như vậy cuồng bạo lực lượng sấm sét bí cảnh bên trong sống sót khả năng tới tính cực nhỏ. Thậm chí có thể bỏ qua không tính, căn cứ Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cùng một các trưởng lão môn từng nói. Lúc đó Lôi Nguyên bí cảnh bên trong lực lượng sấm sét bạo chuyển động. Uy lực kinh người, gấp mấy lần tăng cường. Ở trong hoàn cảnh như vậy, không cần nói Diệp Phàm chỉ là một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù là thần thông cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể sống sót. Huyền Vũ Phong trên, mấy ngày gần đây, tính cách nguyên bản liền quái gở Ngô Tâm Hải trở nên càng thêm không có tình người. Bất luận người nào, chỉ cần không phải có việc trọng yếu, dám to gan tiếp cận Huyền Vũ Phong, hắn ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp đem người đánh ra đi. Mấy ngày qua, mọi người có thể nhìn thấy ở Huyền Vũ Phong trên, một thân bố y đại trưởng lão Ngô Tâm Hải hướng về điêu khắc như thế. Quật cương chạm ở trên đỉnh núi, lạnh lẽo gió núi thổi đến mức hắn tay áo bay phần phật. Thổi rối loạn hắn hoa dâm tóc, thế nhưng hắn phảng phất không cảm giác chút nào như thế. Trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm đau thương cùng tưởng niệm. Diệp Phàm là hắn cái thứ nhất đệ tử, cũng là cái cuối cùng, càng là duy nhất một cái. Tuy rằng ra hai cùng nhau thời gian không lâu, nhưng Diệp Phàm khiêm tốn, thành khẩn, nỗ lực, hiểu lễ tính cách đã sâu sắc đánh động hắn, vì lẽ đó hắn đối với bất kỳ người nào cũng có thể không coi ra gì. Thậm chí ngay cả Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cũng có thể không mua. Nhưng duy độc đúng là Diệp Phàm tốt vô cùng. Diệp Phàm, ngươi là sư phụ đồ đệ. Sư phụ tin tưởng ngươi nhất định có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Sống sót, ngươi luôn luôn đều sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lần này khẳng định cũng sẽ không. Trên đỉnh núi, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải lầm bầm lầu bầu. Trong lòng vẫn đang cầu khẩn Diệp Phàm nhất định không có việc gì. Tuy rằng chính hắn cũng biết có chút lừa mình dối người. Nhưng có một tia hy vọng dù sao cũng hơn tuyệt vọng thân thiết. Cùng bọn họ không giống chính là, trải qua tỉ mỉ trị liệu cùng điều dưỡng sau khi, Sở Phong dĩ nhiên thần kỳ phục hồi như cũ, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc. Ở bí cảnh bên trong, hắn bị đầu kia thánh thai cảnh huyền thú truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Còn bị tàn nhẫn mà bắn trúng hai lần, suýt chút nữa mất mạng. Bất quá, chính là bởi này hai lần đòn nghiêm trọng, lại làm cho hắn lĩnh ngộ một tia sức mạnh sấm sét ảo diệu. Thực lực tăng lên dữ dội, thương thế khỏi hẳn hắn, tuy rằng về mặt cảnh giới vẫn không có đột phá đến thánh thai cảnh. Thậm chí ngay cả đồng thiến thần cũng không bằng, thế nhưng thực lực nhưng có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Ngoại lai con hoang, ta thật sự nghĩ kỹ hảo cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cuối cùng thông qua thần hồn công kích để ta bị trọng thương, ta căn bản là không có cách lĩnh ngộ được sức mạnh sấm sét ảo diệu chỗ. Huyền Vũ phái trên một ngọn núi, Sở Phong nhìn lôi đình bí cảnh phương hướng, vẻ mặt hết sức phức tạp, có sợ hãi, có sự thù hận, nghĩ đến lúc đó hắn bị cái kia thánh thai cảnh sơ kỳ huyền thú công kích thì tình cảnh. Mặc dù hiện tại hắn đã hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn cứ cảm thấy không rét mà run, loại kia có chứa lực lượng sấm sét công kích thực sự là quá mạnh mẽ. Để lại cho hắn rất sâu bóng tối. Đồng dạng, vừa nghĩ tới bởi vì Diệp Phàm linh hồn xung kích mới dẫn đến phản ứng chậm nửa nhịp. Bị đầu kia huyền thú đuổi theo đánh một cái thú kỹ tình hình. Sở Phong liền giận không chỗ phát tiết. Đáng tiếc à, ông trời không cho ta cảm tạ cơ hội của ngươi. Bằng không ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Sợ hãi cùng sự thù hận qua đi. Sở Phong nghĩ đến chính mình nhân họa đắc phúc. Lĩnh ngộ một tia sức mạnh sấm sét huyền ảo. Nhất thời lại nở nụ cười. Thời khắc này, hắn không biết chính là cảm tạ cơ hội sẽ tới rất nhanh. ES, canh thứ nhất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.